Công chúa sáng mắt rồi. Tứ niên, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấp giọng đáp lại, không dám nhìn ta, vành tay đỏ ửng đến tận cổ in hắn như vậy. Ta không nhịn được, khóe môi khẽ cong gắn không còn bạo dạn như khi ở dưới vực sâu. Lúc ấy hắn dám lau chùi, thay thuốc, thay y phục cho ta. Nhưng tay hắn luôn giữ đúng mực, chưa từng khiến ta cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Phong Triệt nắm tay ta, đi trước dẫn đường. Dáng người cao ráo như cây tùng, chắn hết dòng người xung quanh, không để ai va vào ta. Gặp ánh sáng quá mạnh, hắn dùng một tay đỡ lấy ta, tay còn lại giơ áo che đôi mắt ta. Chúng ta dừng lại ở một gian hàng bán hoa đăng. Điện hạ, ta khẽ bóp ngón tay hắn, ánh mắt cong cong sau lớp lụa trắng. Ở bên ngoài thì cứ gọi tên ta đi. Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi bối rối, rồi khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng khàn khàn. Lý Trường Ương, ngốc, ta mỉm cười, bóp nhẹ đầu món tay hắn. Ai lại gọi cả họ tên như vậy? Gọi ta là Trường Ương thôi. Trường Ương, giọng hắn run rẩy, đầy thận trọng, như sợ làm tổn thương ta. Dưới hàng ngàn ánh đèn lồng, khuôn mặt rõ ràng của hắn sáng ngời, dịu dàng và ấm áp. Trong mắt hắn, chỉ có ta. Nàng thích chiếc đèn nào? Trước hàng hoa đang đa dạng, ta cảm thấy hoa cả mắt, tay vẫn nắm C, H, A, T, T. A, y hắn, do dự không biết chọn chiếc nào. Hắn khẽ cười, giọng tràn đầy sủng ái. Vậy thì lấy hết cho nàng nhé. Nhưng muốn lấy những chiếc hoa đăng này không dễ. Phải giải đố, thi B, A, N tên, ném vòng. Một số đèn mang ý nghĩa đặc biệt như đèn sen, đèn uyên ương chỉ dành cho phu thê tham gia. Chủ gian hàng nhìn chúng ta, hỏi, công tử là gì của cô nương đây? Nếu là huynh trưởng thì không được giúp muội muội lấy đèn uyên ương đâu. Không chỉ tai, mà cả má Phong Triệt cũng đỏ lên. Người có thể dương cung B, A, N chăng, ngăn cản kỵ binh hung nô, giờ đây lại lộ vẻ bối rối, như sợ chạm vào ta mà khiến ta không vui. Ta là, hắn chớp mắt liên tục, rõ ràng đang căng thẳng, không biết nói dối. Ta cướp lời hắn là tiểu lang quân của ta, vị hôn phu của ta. Chủ gian hàng cố ý làm vẻ không tin, có tín vật gì không, chứng minh đi. Ta nghiêng người đến gần Phong Triệt, cười trêu chọc, huynh hôn ta một cái đi. Trường Ương, hắn đỏ bừng cả mặt, giọng đầy bất lực nhưng lại dung túng. Ta cố ý mềm giọng, khẽ cười, chiếc đèn ấy ta rất thích, chẳng phải huynh nói sẽ lấy cho ta sao? Ánh mắt Phong Triệt sâu thẳm, đấu tranh một lúc lâu. Cuối cùng, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má ta. Ta nhân cơ hội giữ lấy vai hắn, hơi thở ấm áp của hắn phảng phất trên má ta. Mang theo hương vị nắng gió từ nơi biên ải xa xôi. Ta chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn xuống. Tiếng pháo hoa nổ tung bên tai ta, tựa như tiếng lòng hắn cũng rối loạn theo nụ hôn này. Ta khẽ cười, giọng trêu chọc, Triệt ca ca, phải hôn ở đây mới đúng. Ngoài cổng Thừa Thiên, pháo hoa rực rỡ, ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà trên bầu trời. Nếu đôi mắt ta chưa từng bị thương, giờ đây ta hẳn đang đứng trên lầu Thừa Thiên, thưởng thức cảnh muôn nhà lên đèn, pháo hoa sáng rực cả màn đêm. Phong Triệt cầm trong tay một chiếc đèn lồng, tay kia nắm lấy tay ta, ngược dòng người, dẫn ta bước lên một ngọn tháp. Nơi này tuy không bằng lầu Thừa Thiên, nhưng công chúa cũng có thể nhìn rõ cảnh sắc. Hắn cúi người xuống, nửa quỳ trước mặt ta. Công chúa lên đi, ta cầm trong tay chiếc đèn uyên ương, ngạc nhiên hỏi. Triệt ca ca, huynh đang làm gì vậy? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân ta, ngồi lên vai ta, nàng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Ta không muốn, ta đâu phải trẻ con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đến tuổi cập kê, làm sao còn có thể ngồi lên vai hắn được. Phong Triệt nghiêm túc đáp, công chúa, ta có thể nâng nàng lên, sẽ không làm nàng ngã đâu. Cho dù có ngã, cũng là ta đỡ lấy nàng. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt hắn, khiến chúng sáng rực tựa như những ngôi sao đang tỏa sáng. Triệt ca ca, trong mắt huynh, ta có ý nghĩa gì? Vì sao khi đó, huynh không màng đến tính mạng, nhảy xuống vực để cứu ta? Dưới bầu trời đầy pháo hoa, ta cất lên câu hỏi đã giấu trong lòng rất lâu. Khi đó, ta tình cờ dẫn binh đi ngang qua nơi công chúa gặp nạn. Nhìn thấy kiệu bị rơi xuống vực, ta không nghĩ ngợi gì. Chỉ nghĩ rằng, công chúa không thể xảy ra chuyện. Hắn thật ngốc, ngay cả một câu nói đẹp lòng cũng không biết. Bây giờ thì sao, nếu một ngày nào đó, ta không còn là công chúa nữa, huynh cũng sẽ vì ta mà hy sinh tính mạng chứ. Phong Triệt siết c h a t t a i ta hoàn toàn bao trọn trong lòng bàn tay hắn. Nhất định sẽ như vậy, dù nàng là công chúa hay chỉ là trường ương, nàng đều quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Trong khi chúng ta nói chuyện, màn pháo hoa gần tàn. Dưới vực sâu, huynh đã từng nói gì, huynh còn nhớ không? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, huynh không có lời gì muốn nói với ta sao? Cách chương.